Chương 89, hài tử biến số. Khương giới chủ nghe được xưng hô thế này, Khương Ly liền biết hai người này đã đem thân phận của mình tìm hiểu qua. Nàng híp híp mắt, khoe miệng hơi dương lên. Các nàng ngăn lại chính mình, chính là vì xin lỗi Khương giới chủ, chuyện ngày hôm qua đều là hiểu lầm, còn xin không cần để ý trách tội. Chờ vào bí cảnh, chúng ta đều là đồng bạn, nếu là có cần cùng nhau trông coi địa phương, còn xin Khương giới chủ làm viện thủ. Diệp Thanh Nhược ý gì nguyên treo loại kia thánh khiết nụ cười. Phảng phất, đã quên đi ngày hôm qua mặt nạ bị Khương Ly xé rách phía sau xấu hổ. Ngược lại là Nam Cung Diễm mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng biểu lộ nhưng như cũ có chút khó chịu. Diệp Thanh Nhược lấy lòng, để Khương Ly trong lòng sinh nghi, bất quá trong lúc nhất thời lại nhìn không ra cái gì. Khương giới chủ nãy giờ không nói gì, là không nguyện ý tha thứ chúng ta sao? Diệp Thanh Nhược trong mắt lộ ra thương cảm chi sắc. Khương Ly cười một tiếng, tại nàng tiếp tục mở miệng phía trước, chậm rãi nói, vốn cũng không có cái đại sự gì, ta như thế nào lại để ở trong lòng. Nghe được Khương Ly trả lời về sau, Diệp Thanh Nhược cười một tiếng, thật Khương giới chủ nói như vậy, chúng ta liền an tâm. Vậy chúng ta liền lại không trì hoãn Khương giới chủ, mời. Nói xong, Diệp Thanh Nhược lôi kéo Nam Cung Diễm nhường qua một bên, để Khương Ly trước tiến vào bí cảnh. Khương Ly ánh mắt từ trên thân các nàng nhìn lướt qua, nhưng không vội mà đi, ngược lại nói, các ngươi trước hết mời. Nam Cung Diễm tựa hồ muốn nói điều gì, lại bị Diệp Thanh Nhược kéo lại, nếu như thế, chúng ta liền đi trước một bước. Nói xong, nàng dễ dàng cho Nam Cung Diễm một trước một sau hướng bí cảnh đi đến. Thanh Nhược tỷ, chúng ta nhất định phải ở trước mặt nàng như thế ăn nói khép nép hướng về phía trước thời điểm, Nam Cung Diễm cho Diệp Thanh Nhược truyền âm. Diệp Thanh Nhược lập tức truyền âm đáp lại, trước tiên làm mọi người phủi sạch quan hệ, đến lúc đó, nàng tại bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, đừng trách chúng ta. Nghe được câu này, Nam Cung Diễm đoán khí mới thoáng bình phục chút. Ghi nhớ, tiến vào bí cảnh về sau, chúng ta đến trước đó ước định cẩn thận địa điểm. Diệp Thanh Nhược căn dặn một câu. Về sau, nàng cùng Nam Cung Diễm bóng dáng liền biến mất ở bí cảnh lối vào. Mắt thấy hai người tiến vào bí cảnh, Khương Ly còn không sốt ruột động thủ. Giờ phút này, người còn lại, đều 7-8 phần đi không ít, duy chỉ có Cửu Hoàng mọi người, một cái cũng còn chưa đi vào, tất cả đều canh giữ ở Khương Ly bên cạnh, chờ đợi nàng. Hai nữ nhân kia là có ý gì cùng Tuyết Hoa không hiểu hỏi. Khương Hạo QNZ đi đến Khương Ly bên cạnh, thấp giọng hỏi, A Ly, các nàng là người nào hắn còn chưa kịp biết tiền căn hậu quả, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được Khương Ly đối hai nữ thái độ 10 phần lãnh đạo. Một chút người không liên hệ thôi. Khương Ly thản nhiên nói một câu. Nàng nhìn về phía Cửu Hoang mọi người, lập tức sẽ tiến vào bí cảnh, mọi người riêng phần mi nhờ cẩn thận, chuyên tâm tu luyện. Được. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Đón lấy, bọn họ theo Khương Ly cùng đi nhập bí cảnh bên trong. Khi tất cả người đều tiến vào bí cảnh về sau, bí cảnh lối vào dần dần biến thành hư vô. Ông tiến vào bí cảnh Khương Ly, chỉ cảm thấy trước mắt bị chói mắt bạch quang bao phủ, ngay sau đó, liền cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, đem thân thể của nàng trực tiếp hút ra. Ba nhờ Khương Ly lảo đảo mấy bước, cuối cùng đứng vững. Nàng ngước mắt, nhìn bốn phía hoàn cảnh, bên người nàng không có người nào, lúc này nàng đang đứng tại một phiến đất hoang vu phía trên. Nơi xa tựa hồ có một mảnh mơ hồ kiến trúc hình dáng. Nơi này chính là bí cảnh Khương Ly cũng không nóng nảy rời đi, mà là quan sát tỉ mỉ bốn phía. Hào đế nói qua, bí cảnh tự thành một thể, là một cái độc lập thế giới. Nơi này, có sinh tồn ở cái này thổ dân, chỉ là thời gian cùng ngoại giới khác biệt thôi. Mà mục đích của nàng, chính là nắm chặt thời gian tìm tơ y cái kia bí cảnh bên trong bí cảnh, sau đó thật tốt tu luyện. Đem cảnh sắc xung quanh đều đập vào tầm mắt về sau, Khương Ly trong đầu hiện ra bí cảnh địa đồ. Bí cảnh kỳ thật không lớn, đại khái chỉ có tây hoang lớn nhỏ. Mà cái kia bí cảnh bên trong bí cảnh, thì tại cùng nàng hiện tại vị trí cách nhau hơn phân nửa địa đồ địa phương. Muốn đến nơi đó, cũng liền mang ý nghĩa, Khương Ly muốn nghiêng xuyên qua hơn phân nửa bí cảnh. Ngoại giới một năm, tương đương với bí cảnh 10 năm. 40 năm thời gian, chẳng khác nào 400 năm. Nếu là tiến vào bí cảnh bên trong bí cảnh, thời gian theo càng nhanh. Một năm thế nhưng là trăm năm, ngàn năm. Khương Ly ở trong lòng yên lặng tính toán một phen. Nguyên bản khẩn trương thời gian, tại đến nơi này về sau, đột nhiên trở nên dư giả, cái này khiến nàng có chút không thích ứng. Thu hồi tâm tư, Khương Ly chuẩn bị trước đến phía trước kiến trúc nhìn xem, mục tiêu cuối cùng nhất chính là cái kia bí cảnh bên trong bí cảnh. Thế nhưng, làm nàng vừa vặn phóng ra một bước lúc, nàng trong bụng lại đột nhiên truyền đến đau xót. Không có chút nào dự liệu đau, để Khương Ly nhíu mày không lưng, dưới hai tay ý thức liền che lại bụng của mình. Chuyện gì xảy ra? Khương Ly sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không phải đau, mà là lo lắng trong bụng hải tử sẽ có biến hóa. Liên tại như vậy một sát na thời gian, Khương Ly trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Nàng sợ hãi hải tử sẽ có vấn đề gì, sợ hãi sẽ mất đi cái này nàng cùng lục giới hải tử. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, Khương Ly nhanh chóng tìm một cái bằng phẳng địa phương, chịu đựng trong bụng hơi đâm nhói đi tới, khoanh chân ngồi xuống. Vì để phòng vạn nhất, nàng còn thả ra hai cỗ khôi lỗi tại trái phải thủ hộ, chính mình chuyên tâm kiểm tra thân thể. Khương Ly vận chuyển nguyên lực, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, làm nguyên lực đắm chìm đến bụng của mình bên trong lúc, cái kia nhàn nhạt như kim châm, cuối cùng được đến làm dịu, trong bụng thật giống như bị một cô ấm áp khí tức bao vây lấy. Khương Ly nhìn đến chính mình trong bụng yên tĩnh thai nhi, phát hiện hắn lại có một chút phát dục dấu hiệu. Phát hiện này, để Khương Ly trong lòng giật mình. Lúc trước, nàng vừa vặn phát hiện hài tử thời điểm, hài tử trả xong toàn bộ không có phát dục. Mà bây giờ, lại không biết khi nào bắt đầu lặng lẽ phát dục, mặc dù lớn nhỏ chưa biến, nhưng lại đã xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng. Không đúng, ta đi vào phía trước, còn kiểm tra qua, hài tử căn bản không có biến hóa. Vì sao vừa vặn vào bí cảnh, liền xuất hiện biến hóa như thế? Khương Ly trong lòng có chút bối rối. Nàng rất là lo lắng, biến hóa như thế đối với hải tử đến nói sự tình tốt là xấu, chẳng lẽ là vì không gian thời gian biến hóa, cho nên mới kích thích đến hải tử? Khương Ly phỏng đoán lung tung. Nàng chỉ là muốn cho loại biến hóa này, tìm tơ im một cái để nàng an tâm giải thích. Thế nhưng là, đúng sai, lại có ai có thể nói cho nàng? Bởi vì trong lòng lo lắng, Khương Ly lại ổn định lại tâm thần, cẩn thận kiểm tra một chút, lần này nàng cuối cùng phát hiện, tại bao vây lấy hải tử bản nguyên chi lực bên trên, xuất hiện một đạo không rõ ràng vết rách, một tia yếu ớt bản nguyên chi lực, đang bị trong bụng thai nhi hấp thu. Cái này phát hiện này, để Khương Ly ngây người. Chờ ngại hải tử lực lượng đang bị hấp thu, cái này mang ý nghĩa hải tử sẽ tiếp tục phát dục đi xuống, thậm chí sẽ rất nhanh xuất sinh. Khương Ly có chút khóc không ra nước mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tại vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, liền nên đón biến số này. Ngốc trệ một hồi Khương Ly, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cười khổ không thôi.